Chương 819 tối cường thăng cấp hệ thống. Đem nữ thần cho ngâm, cưa. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống là lớn lối như vậy, chính là chỗ này sao cùng, ai dám đảm nhận, dám ngay ở Áo Nhã mặt nói lời như vậy, Long Phi là người thứ nhất, hơn nữa, Áo Nhã cũng không có trước tiên tức giận, một bên khác Âu Dương Kiếm tức giận đến không được, lửa giận liền giống như là núi lửa phun trào, lửa giận trùng thiên, liên tục bạo kích. Để cho Âu Dương Kiếm tâm bẩn cũng không chịu nổi, hắn cũng rốt cuộc bùng nổ. Một bước đạp đến, trong nháy. Mắt rơi vào Long Phi trước mặt, ánh mắt mang vết, hùng hậu thanh long kiếm ý thả ra ngoài, nghiền ép hướng Long Phi nhưng là không đợi hắn thanh long kiếm ý nghiền đè xuống Áo Nhã trừng hai mắt một cái, trên người nàng kiếm ý trực tiếp tán phát ra, đem Âu Dương Kiếm kiếm ý cho ngăn cản đi ra ngoài, không đợi Âu Dương Kiếm nói chuyện, Áo Nhã nhìn Long Phi nói, để ta làm nữ nhân ngươi, ngươi là có thể nói cho ta biết không? Đừng. Đừng, đừng, Âu Dương Kiếm tâm cũng treo đến giọng miệng, trong tiếng nói mang theo cầu xin, bên ngoài viện những đệ tử kia cũng đi theo hô, vì Áo Nhã lão sư, không muốn a. Ngàn vạn lần chớ đáp ứng hắn. Hắn chính là một cầm thú a. Ngàn vạn lần không nên đáp ứng hắn, ta van cầu ngươi, lại cho chúng ta một chút xíu hy vọng đi. Liên tiếp tiếng gọi ầm ĩ vang lên, thật là một điểm hy vọng cuối cùng, Long Phi cười nhạt, nói, vậy dĩ nhiên, chỉ cần ngươi trở thành nữ nhân ta. Ta đương nhiên sẽ nói cho ngươi biết ta tại sao mạnh như vậy, hắc hắc, hắn muốn biết có thể hay không bởi vì này câu, liền đem Áo Nhã cái này kiếm lực kim cương cho thu phục, rất muốn biết, nàng là tên thứ 6 kim cương, cũng có thể là bát đại kim cương bên trong duy nhất nữ kim cương, Áo Nhã yên lặng mấy giây, ngay sau đó gật đầu một cái, nói, ê được, ta đáp. Ứng ngươi, ta làm nữ nhân ngươi. Phốc, Âu Dương Kiếm lần nữa phun ra một ngụm tiên huyết, ánh mắt ảm đạm vô quang. Đau lòng đã mất đi cảm giác, bên ngoài viện những học sinh kia cũng là từng cái tâm như chết tịch, sinh không thể yêu, Long Phi hai mắt có chút hợp lại, hắn muốn phải đợi hệ thống vang lên thanh âm nhắc nhở, nhưng là cũng không có vang lên, ra nhìn một chút nhiệm vụ, hay lại là như thế, không có bất kỳ biến hóa nào, duy biến hóa là được, Long Phi cùng Áo Nhã độ hảo cảm từ bắt đầu, 199 điểm, biến thành bây giờ. 999 điểm, Long Phi trong lòng hơi hồi hộp một chút, kề chửi thề một tiếng, tình huống gì à? Ta rõ ràng liền dùng vũ lực hung hăng đưa nàng cho nghiền ép, nên tính là chinh phục a, là hảo cảm gì độ biến thành thua 999 điểm a, đây là muốn ta mạng già sao? Long Phi trong lòng cả giận nói, hắn không nghĩ ra hắn không phải phụ nữ, đương nhiên sẽ không minh bạch hơn nữa, Áo Nhã loại nữ nhân này chỉ dựa vào võ lực nghiền ép còn chưa đủ, hơn nữa Long Phi này tên gì? Cái này gọi là thừa dịp cháy nhà hôi của, là Áo Nhã ghét nhất một loại thủ đoạn, nàng con mắt chỉ có một, biết rõ kiếm pháp. Còn có chiêu đó lưỡi dao sắc bén ngoan. Về phần thứ khác, nàng cho tới bây giờ không có nghĩ tới, đáp ứng Long Phi cũng là vì kiếm pháp, chuyện của tôi. Nét bởi vì nàng đã đáp ứng cha, nhất định sẽ hoàn thành biết rõ kiếm pháp lúc này, Long Phi nội tâm cũng có chút tan vỡ, nói, làm nữ nhân ta ngươi biết phải làm gì sao? Áo Nhã sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, nói, ngươi nói xem. Long Phi nói, kể tối cơ bản một chút chính là muốn cười. Ta thích cười nữ nhân, cả ngày bản trứ gương mặt, giống như ai thiếu ngươi tiền tự đắc, ta không thích. Bây giờ ngươi cho ta cười một cái nhìn một chút. Áo Nhã miễn cưỡng cười một chút, nàng không thích cười, Long Phi nói, để cười miễn cưỡng, bất quá hôm nay coi như ngươi thông qua. Như vậy đi. Ngày mai tới ta ở địa phương, ta nghỉ ngơi ở đâu, Vương Thanh Sơn sẽ nói cho ngươi biết, sau đó chúng ta sẽ chậm chậm tới. Long Phi không nghĩ đợi tiếp nữa, hắn lo lắng độ hảo cảm sẽ còn gia tăng, hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp, 999 điểm độ hảo cảm nữ nhân, thật có điểm đem không cầm được, võ lực chinh phục không được, hắn phải tìm tới mới biện pháp. Áo Nhã khẽ nói, ê được, ta biết. Nói xong, Long Phi liền đi ra ngoài, vừa đi đến cửa miệng liền bị Âu Dương Kiếm cho gọi lại, nói, ngươi tên là gì? Cái đó vũ viện đệ tử. Long Phi có chút quay đầu liếc mắt nhìn, nói, ê nữ nhân ta rất rõ. Ngươi hỏi nàng đi. Nói xong cũng nghênh ngang mà đi, miểu sát một mảnh, chính là lớn lối như vậy, cuồng vọng chẳng qua là. Long Phi tâm lý không một chút nào cao hứng, không có đem kiếm lực kim cương bắt lại, hơn nữa hắn tự hồ từ Áo Nhã trong ánh mắt cảm thấy vẻ chán ghét hắn thừa dịp cháy nhà hôi của, bất quá đã tới mức này, Long Phi cũng không có cách nào, chỉ có thể tận lực cùng Áo Nhã giữ một khoảng cách, tận lực có thể nhìn thấy mặt, hắn mới có biện pháp cải thiện bây giờ cục diện khó xử, kiếm lực kim cương. Rốt cuộc muốn thế nào mới có thể chinh phục ngươi à? Long Phi trong lòng thở phào một hơi, hắn bây giờ một chút biện pháp cũng không tìm được. Viêm Hoàng lão tổ cười nói, để ta còn tưởng rằng ngươi thật là truyền tống bên trong tán gái cao thủ đâu rồi, không nghĩ tới cũng có ngươi gặp khó khăn thời điểm a. Ha ha ha, Long Phi khinh bỉ Trường lão tổ liếc mắt Áo Nhã trong sân, Âu Dương Kiếm mặt đầy tái nhợt nhìn Áo Nhã, nói, "Ê sư muội, các ngươi mới vừa rồi thật." Thì Áo Nhã không đợi hắn nói xong, nói thẳng, "Ê đi ra ngoài, sau này không có ta cho phép. Không cho phép bước vào ta sân nửa bước." Âu Dương Kiếm rết một cái, hai quả đấm nặng nề nắm chặt, trong lòng của hắn hận ý toàn bộ rơi vào Long Phi trên người, khẽ nói, "Ê sư muội, kia ngươi nghỉ ngơi cho khỏe, ta đi ra ngoài trước." Đi ra sân, mang thượng viện môn, Âu Dương Kiếm cùng giận một tiếng, "Ì a, ghé cho ta đi thăm dò, lập tức, người da đen kia đến tột cùng là ai?" Hắn phát điên, bạo tẩu, chính mình nữ nhân yêu mến lại chính miệng đáp ứng thành vì người khác nữ nhân, hắn thế nào được a, chờ đi, tiểu tử. "Ta sẽ cho ngươi biết ta Âu Dương Kiếm thủ đoạn." Âu Dương Kiếm tâm trong nảy sinh ác độc nói trong sân Áo Nhã ngay tại chỗ, khóe mắt có chút ướt át. Từng có thời gian, nàng nhìn tận mắt cha chết ở một tên nàng vô cùng quen thuộc nhân kiếm xuống. Từng có thời gian, cũng là bởi vì Long Phi loại này thủ đoạn, trong lòng nàng cũng mơ hồ hiện ra hận ý. Bất kể Long Phi là cố ý cũng tốt, còn là cái gì, nàng bây giờ con mắt chỉ có một, đem biết rõ kiếm thuật hoàn thiện. "Ê cha, chờ đi, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Ta thề với trời." Áo Nhã hai quả đấm nắm chặt, móng tay lõm vào trong thịt, đỏ thẫm tươi mới huyết tích chảy xuống. Long Phi sở dĩ thất bại là bởi vì hắn cũng không hiểu Áo Nhã, không hiểu nàng đi qua Lý Nguyên Bá thành công, Lâm Càn Thánh, Nguyên Linh, còn có La Hán thành công cũng là bởi vì Long Phi biết bọn họ đi qua, mà Áo Nhã, nàng đi qua Long Phi hoàn toàn không biết. Ngày thứ hai, thần đế học viện vỡ tổ, Áo Nhã nữ thần trở thành một người da đen nữ nhân, cái đề tài này vọt thẳng hướng Phong Vân bảng đứng đầu, vô số thiếu nam tâm cũng theo đó vỡ vụn. Ngoài ra, còn có một cái sự tình. Thanh Long Vũ Viện sau núi suốt 3000 bụi cây cây mơ. Trong một đêm bị vô cùng sắc bén kiếm ý chặt đứt, hiện trường một mảnh hỗn độn, kiếm pháp nghịch thiên, tất cả mọi người đều đang nghị luận người da đen này rốt cuộc là ai. Nhưng mà có một người nghe được tin tức này sau khi, hắn gấp hãy cùng trên chảo nóng con kiến, vội vã chạy về phía tạp dịch bộ, "Ê xong, xong, hoàn toàn hoàn." Số từ 1833.